Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 444. Hồn lễ khai mạc, Tử Tăng Lăng cũng không ngờ rằng, kế tiếp thời gian vậy mà trải qua phá lệ bình tĩnh. Tự Khê Thần cùng nàng cùng nhau theo chiến trường phế tích sau khi trở về. Khê Thần liền rời đi thần tộc, thẳng đến hôn kỳ 2 ngày trước, Khê Thần mới trở lại thần tộc. Nhìn thấy Tử Tăng Lăng, hơi có chút tiếc nuối nói, Lăng Nhi, Long tộc cùng Phượng tộc đã đám hỏi, cho nên cho dù ngươi thủ tiêu hôn lễ, cũng sẽ không thể lại cho ngươi trở thành đám hỏi đối tượng. Nhưng là ngươi nhưng không có thủ tiêu, cho nên, ngươi vẫn là quyết định cấp cho hắn một lần cơ hội. Tử Tăng Lăng giờ khóc giờ cười, nàng sư phụ có thể hay không không cần như vậy thông thấu a? Khê Thần gặp Tử Tang Lăng không nói chuyện, lặng lặng nhìn nàng một lát, xoay người rời đi thời điểm, nhẹ bổng truyền âm nói, Lăng Nhi, nếu hắn đến, kia chính là vi sư phòng ấn U Minh cảnh tốt nhất cơ hội, Tử Tang Lăng thủ ở trong tay áo nắm thật. Chạt, đối Khê Thần truyền âm nói, cảm ơn sư tôn, hắn nói như thế, đó là cho nàng nhắc nhở sao? Nàng chỉ nghĩ tới Trạc Diễm tới hay không tìm nàng vãn hồi đoạn cảm tình này. Lại chưa hề nghĩ tới Trạc Diễm đã đến hay không sẽ có nguy hiểm mà đi bất quá. Bất luận như thế nào, chỉ cần hắn có thể đến, nàng tất nhiên hợp lại đem hết toàn lực ngăn cản phong ấn U Minh cảnh. Cho dù nhường Khê Thần thất vọng, kỳ thực Tử Tang Lăng không biết là, Khê Thần nói ra lời nói này một cái khác mục đích cũng là muốn nhìn xem. Tử Tăng Lăng hội đối Trạc Diễm có thể làm đến cái dạng gì nông nỗi. Trạc Diễm ở trong lòng nàng đến cùng bị vây cái gì địa vị. Bởi vì lập tức chính là ngày đại hôn. Bởi vậy Tử Tăng Lăng hiện tại ngay cả trận pháp đều có chút nhìn không được. Nhàm chán là lúc, liền bắt chút ngư tôm cấp phi đô nướng ăn. Chính ăn vui mừng, mặt sau đột nhiên có người chụp của nàng phía sau lưng. Tử Tăng Lăng chỉ chớp mắt. Liền nhìn đến là Đường Tịch Nguyệt. Tịch Nguyệt, ngươi cùng đại ca rốt cục tới rồi. Tử Tăng Lăng cười đứng lên. Đương nhiên, ngươi đại hôn ta làm sao có thể không đến. Đường Tịch Nguyệt nói xong. Đem Tử Tăng Lăng cao thấp đánh giá. Lần trước thương đều tốt lắm sao? Còn có hay không khó chịu chỗ nào? Không có việc gì, Tử Tăng Lăng cười nói. Ta tu vi cao như vậy. Một chút tiểu thương làm sao có thể còn chưa có hảo. Nơi nào, lúc đó nghe Diễn ca ca nói đều làm ta sợ muốn chết. Nếu không là sau này nghe sư phụ ngươi trở lại hư thiên cảnh nhìn đến ngươi thủ hồn đang còn lượng. Nói ngươi không có việc gì, chúng ta thật đúng không dám nghĩ, Đường Tịch Nguyệt nói xong. Kéo Tử Tăng Lăng đến một bên nhỏ giọng nói, ngươi thật sự phải gả cấp Ly Tố. Tử Tăng Lăng chính muốn trả lời, ngẩng đầu nhìn Tử Tăng Diễn cũng đã đi tới. Vẻ mặt thành thật nói, Lăng Nhi, đại ca không hy vọng ngươi làm xúc động chuyện. Tử Tăng Lăng gật gật đầu. Thế này mới đem lúc đó cùng Ly Tố đối thoại nói cho hai người. Lại nói, kỳ thực ta coi như là cấp bản thân một lần cơ hội đi. Về phần nếu hắn không đến, sau này chuyện lại từ từ nghĩ là tốt rồi. Tử Tăng Diễn sắc mặt rốt cục hòa dịu chút, hắn bình tĩnh nhìn Tử Tăng Lăng, Lăng Nhi. Hắn sẽ đến, đại ca vì sao như thế chắc chắn? Tử Tăng Lăng kinh ngạc nói. Lăng Nhi, ta tuy rằng cùng hắn đều không phải quen biết, nhưng là những năm gần đây, hắn đối với ngươi như thế nào ta cũng xem ở trong mắt. Bằng không cũng sẽ không yên tâm cho ngươi cùng với hắn. Cho nên, ta tin tưởng trong đó tất nhiên có cái gì hiểu lầm mà đi. Tử Tăng Diễn nghiêm cẩn nói. Nếu là ngày đó hắn đến đây mà nhận đến thần tộc vây công, đại ca tất nhiên hợp lại đem hết toàn lực hộ tống các ngươi rời đi. Tử Tăng Lăng cảm kích nhìn Tử Tăng Diễn, đại ca thật tốt, cho nên, không cần rất lo lắng. Tử Tăng Diễn vỗ vỗ Tử Tăng Lăng kiên. Nhớ được buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức tuy rằng nói không khẩn trương, nhưng là thật sự đến một khắc kia. Tử Tăng Lăng đáy lòng khẩn trương vẫn là tràn ra mở ra. Cùng lúc đó, còn có một tia đè nén không được chờ mong. Đều nhiều ngày như vậy, tin tức phỏng chừng đã truyền khắp toàn bộ Cửu Tiêu Thiên Vực. Trạc Diễm cũng tất nhiên đã biết, nhưng là nhiều ngày trôi qua như vậy như trước không có nửa điểm tiếng gió. Thậm chí Đường Tịch Nguyệt nói ngoại giới cũng không có nghe được Âm U Thành có gì tin tức truyền. Đến, Tử Tang Lăng đáy lòng liền dần dần bắt đầu không để. Phụ trách hóa trang là một gã thần tộc tuổi trẻ đã kết hôn nữ tử Như Liên. Hóa trang kỹ thuật so với ngày đó bay phất phơ tự nhiên không thể so sánh nổi. Đợi cho đại công cáo thành, Như Liên đoan trang trong gương Tử Tang Lăng, tinh xảo tươi đẹp mặt mày, đều hơi hơi có chút thất thần, tiểu công chúa bộ dạng thật xinh đẹp, làm cho người ta rất hâm mộ. Phò mã thấy tất nhiên thích cực kỳ. Tử Tang Lăng vốn khẩn trương tâm tình đang nghe đến Như Liên trong miệng phò mã, nhất từ khi giảm bớt không ít, không quá nhân ra nói được cũng đúng, của nàng ông ngoại là tộc trưởng, nàng mẫu thân là phượng tộc công chúa, cho nên nàng là tiểu công chúa, Ly Tố tự nhiên là phò mã. Đáng tiếc, nàng hai lần hóa tân nương trang, tựa hồ cũng không phải của nàng bổn ý a. Muốn hay không như vậy ô long a, ra vẻ nàng cùng thành thân, này hai chữ liền là có chút không đúng bàn. Ngay tại Tử Tang Lăng loạn thất bát tao tưởng này có hay không đều được là lúc. Dĩ nhiên đến giờ lành, bên ngoài tiếng nhạc từ xa lại gần, Tử Tang Lăng kinh bỗng chốc theo trên ghế đứng lên, thật sự đến lúc đó gian sao. Quả nhiên, cửa luôn luôn thủ tiểu nha đầu một mặt sắc mặt vui mừng vọt tiến vào. Lăng tỷ tỷ, người phu quân đến đây. Phốc, phía trước cái kia nói là phò mã, mặt sau này nói thẳng là phu quân. Tử Tang Lăng có chút không biết làm sao, ta đây ứng nên làm như thế nào. Ta cũng không biết, tiểu nha đầu càng khẩn trương, vội vàng kêu cửa khẩu Như Liên. Như Liên tỷ tỷ, chúng ta ứng nên làm như thế nào. Như Liên một mặt bất đắc dĩ. Tiểu Bích, ta không là đã dạy ngươi một lần sao. Nói xong, nàng đi đến Tử Tang Lăng trước mặt, đem Tử Tang Lăng khăn voan buông, nói, Tiểu Bích, ngươi nắm tiểu công chúa đi tới cửa, sau đó ngồi trên phò mã mặt sau phi loan xa giá là tốt rồi. Đợi đến hỉ đường bên ngoài, ngươi lại đỡ tiểu công chúa xuống xe, đem nàng tự tay giao cho phò mã, nga, đã biết, Tiểu Bích vội vàng gật đầu, nắm Tử Tang Lăng trong tay đều là hãn. Lăng tỷ tỷ đừng sợ, Tiểu Bích nắm ngươi, sẽ không xuất té ngã. Tử Tang Lăng thân là phượng tộc tộc trưởng ngoại tôn nữ. Mà hiện thời long tộc phượng tộc cũng đã hòa hảo, bởi vậy cho dù Tử Tang Lăng không đồng ý bốn phía xử lý. Vẫn là đến đây không ít long tộc người, Tử Tang Lăng tùy Tiểu Bích lúc đi ra, lặng lẽ phén lên khăn voan, liền thấy được trừ bỏ hỏa phượng bên ngoài còn có du long. Theo loan giá nhẹ nhàng múa lên, nhất thủy nhất hỏa, quả thực là sán lạn xinh đẹp, tiền phương loan giá còn lại là từ thanh loan cùng phi hỏa kỳ lân tạo thành. Tiền phương phi hỏa kỳ lân tốc độ lại mau lại vững vàng. Phía sau thanh loan phi hành đứng lên linh hoạt nhanh nhẹn. Thật dài cánh chim ở chân trời họa xuất nói nói màu thiên thanh đường cong. Mà Ly Tố còn lại là ở tiền phương một đầu tuyết lân thú thượng. Tuyết lân thú thân thể cao lớn, cả vật thể tuyết trắng, sinh có hai cánh mở ra có tứ trượng dài, một trương hợp lại gian có tường đám mây đóa quanh quẩn. Khí thế phi phàm mani Ly Tố một thân màu đỏ hỉ bào cưỡi ở tuyết lân thú thượng. Tuấn lãng khắc sâu ngũ quan đẹp mắt bức người, làm cho người ta di đuôi mù, Ly Tố tuyết kỳ lân đứng ở Tử Tang Lăng trước mặt. Vốn hẳn là chính là vòng đi một vòng liền nhường Tử Tang Lăng bước trên loan giá. Nhưng mà, hắn đột nhiên vừa chia tay, đem Tử Tang Lăng kéo lên tuyết kỳ lân, ở mọi người kinh ngạc chung, hướng về hỉ đường phương hướng đạp không mà đi. Hết chương.